Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Thương Nguyệt Môn người tới. Cảm tạ hảo hữu tháng 10 xấu mã khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, lập tức Lăng gia đệ tử lại tại Lăng Tân Hải dẫn đầu dưới. Cẩn thận điều tra toàn bộ Lăng phủ. Nơi này vốn chính là nhà bọn hắn, nếu là có người trốn, tất nhiên chạy không khỏi bọn hắn con mắt, tại lại chém giết mấy cái trốn đi Thương Nguyệt Môn người. Xác định không có cá lọt lưới về sau, Lăng Tuyệt Phong mệnh lệnh mở rộng cửa phủ, từ bên ngoài thuê mười mấy tên khổ lực, bắt đầu một xe ra bên ngoài vận thi thể. Hơn 200 bộ thi thể. Đều là trong ngày thường tại Đại Cô Thành Diễu Võ Dương Oai Thương Nguyệt Môn người. Toàn bộ bị kéo đến ngoài thành bãi tha ma. Đơn giản đào một cái hố to. Một mạch vùi vào đi. Đến lúc này không cần nhiều lời. Đại Cô Thành tất cả mọi người cũng đều biết rõ. Trận chiến này là Lăng gia thắng. Nhưng là đối Lăng Tuyệt Phong vậy mà như thế tàn nhẫn lớn mật. Đem Thương Nguyệt Môn Đại Cô Thành phân đà từ trên xuống dưới giết sạch sành sanh. Vẫn là thật khiếp hãi Đại Cô Thành lớn nhỏ thế lực. Đây chính là Thương Nguyệt Môn phân đà. Lăng Tuyệt Phong làm như thế tuyệt. Đừng nói là trước kia liền có thù. Riêng chỉ là vấn đề mặt mũi. Thương Nguyệt Môn cũng nhất định phải triệt để diệt trừ Lăng gia toàn tộc. Đây tuyệt đối là không chết không thôi tiết tấu a. Cho nên mặc dù Lăng Tuyệt Phong cùng Lăng gia dùng tuyệt đối người thắng tư thái quay về Đại Cô Thành, Đại Cô Thành thế lực khắp nơi lại chỉ là nghiêm ngặt ước thúc thủ hạ. Không đến trêu chọc Lăng gia, cũng không có bất luận kẻ nào dám đến tới tiếp xúc. Lại càng không cần phải nói lấy lòng, dù sao trong con mắt của mọi người, Thương Nguyệt Môn đều là cao cao tại thượng không thể dung chuyển. Lăng Tuyệt Phong cùng Lăng gia cử động điên cuồng, chẳng qua là bọn hắn diệt vong trước đó ngắn ngủi huy hoàng. Loại này tình huống dưới, ai dám cùng ngươi Lăng gia dính dáng một chút? Lăng Tuyệt Phong đối với cái này cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ là sắp xếp người trong thành các nơi gián thiếp bố cáo. Triệu hoán Lăng gia tản mạn khắp nơi bên ngoài đệ tử. Sau đó liền đóng lại Lăng phủ cửa lớn, cũng không cùng ngoại giới lui tới. Đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua, Lăng gia trừ có con rối ngươi ra mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm bên ngoài. Tuyệt ít cùng ngoại giới liên hệ, liền phảng phất đang nháo thị bên trong ngăn cách, chỉ là tại Đại Cô Thành bên trong, mặc dù không có người dám ở trước mặt mọi người công khai nghị luận. Lại thời khắc có vô số ánh mắt đang ngó chừng Lăng phủ. Không biết rõ có bao nhiêu người. Mỗi ngày tại bấm đốt ngón tay tính thời gian. Thương Nguyệt Môn trả thù. Nên tới đi. Về phần Lăng gia tản mạn khắp nơi bên ngoài đệ tử. Cũng không có bao nhiêu trở về. Chủ yếu là trải qua năm đó sự tình cùng Thương Nguyệt Môn nhiều năm truy sát. Lăng gia cho dù có may mắn đào thoát đệ tử. Cũng đều xa xa thoát đi Đại Cô Thành phạm vi. Tại cái này Đại Cô Thành bên trong. Thành tâm không có mấy cái che giấu Lăng gia người. Nên đến cuối cùng sẽ đến. Ngay tại Thương Nguyệt Môn Đại Cô Thành phân đà bị Lăng gia đoàn diệt sau đệ nhất 11 ngày. Một chi hơn 50 người võ giả đội ngũ. Tiền y nộ má. Khi thế hung hung xông vào Đại Cô Thành cửa thành. Thẳng đến Lăng phủ mà đi. Thương Nguyệt Môn người tới. Tin tức này, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Cô Thành. Đại Cô Thành thế lực khắp nơi, cũng cấp tốc phái ra đại lượng thám tử. Chú ý Lăng phủ tình huống. Lăng gia dư nghiệt, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Lần này Thương Nguyệt Môn hết thảy đến 4 tên Vũ Vương. 2 tên Trung Giai, 2 tên Sơ Giai. Sau lưng tổng cộng 50 tên tinh nhuệ, trong đó vũ quân 15 người, đại vũ sư 35 người. Loại chiến trận này, nói rõ chính là muốn lôi đình quét huyệt, đem chỉ có 2 tên sơ giai vũ vương Lăng gia, triệt để diệt môn tư thế. Cho nên một nhóm 54 người, khí thế hùng hổ đi vào Lăng phủ về sau, dẫn đầu Vũ Vương chính là hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đem nặng nề sơn son cửa lớn oanh vỡ nát. Lập tức hơn 50 người liền một mạch xông đi vào. Không chần chờ chút nào, đến đây tìm hiểu tình huống thế lực khắp nơi thám tử. Lập tức đem ánh mắt theo vỡ vụn chỗ cửa lớn nhìn đi vào. Muốn dòm ngó trong đó đến tột cùng. Không có cách, ai bảo Thương Nguyệt Môn trước đó quá mức bá đạo. Phân đà vị trí trụ sở phụ cận, căn bản không cho phép có bất luận cái gì nhà cao tầng. Lý do chính là phòng người thăm dò. Chỉ cần cửa lớn vừa đóng, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy trong sân phát sinh cái gì. Dù sao lúc ấy đại cô thành, trừ Thương Nguyệt Môn phân đà, căn bản liền không có một tái có thể ngự không phi hành Vũ Vương cường giả. Tường cao liền có thể ngăn cản hết thảy ánh mắt. Chỉ là kỳ quái là, Lăng phủ đại viện cửa lớn mặc dù vỡ nát, hoàn toàn mở rộng ra, nhưng là đám người ngưng mắt nhìn lại, lại còn là thấy không rõ trong nội viện đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ có xám hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Trận pháp, đây là trận pháp. Tất cả thăm dò người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai Lăng Tuyệt Phong chẳng những tấn cấp Vũ Vương, còn học tập trận pháp chi đạo. Khó trách có thể đánh giết thân là cấp 5 trận pháp đại sư Tiết Khánh Lượng. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến. Tại trận pháp che lấp phía dưới, tất cả thăm dò người phảng phất cũng thành mù lòa, kẻ điếc, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Kết quả cuối cùng, chiến đấu luôn có kết thúc thời điểm, đến lúc đó chỉ cần xem đi tới là phương nào người. Thắng bại sinh tử tự nhiên rõ ràng, loại này chiến đấu, tuyệt đối là lấy bên trong một phương triệt để diệt tuyệt làm kết thúc. Bất quá đại đa số người vẫn là xem trọng Thương Nguyệt Môn. Đây chính là hai tên trung giai Vũ Vương, hai tên sơ giai Vũ Vương a, liền xem như Lăng gia có được loại kia lực sát thương to lớn liên nổ, nhưng cũng chỉ có thể đối phó kia 50 tên vũ quân cùng đại vũ sư. Đối 4 vị Vũ Vương, đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng đưa đến một chút quấy rối tác dụng a. Coi như lại có trận pháp tướng trợ, nhưng Lăng gia chỉ có hai tên sơ giai Vũ Vương, đoán chừng làm sao cũng sẽ không là Thương Nguyệt Môn 4 vị Vũ Vương đối thủ a. Tại tất cả mọi người suy đoán bên trong, thời gian một chút xíu chạy đi, nhưng là toàn bộ Lăng phủ tại trận pháp bao phủ phía dưới. Từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, nơi đó đang tiến hành một trận ngươi chết ta sống quyết tử đấu tranh. Lần này thời gian chiến đấu, rõ ràng muốn so lần trước lớn lên nhiều, nhưng là thời gian lại dài. Chiến đấu cuối cùng đều sẽ có kết thúc thời điểm. Rốt cục, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, bị trận pháp bao phủ Lăng phủ. Có người ra, nhưng là khiến cho mọi người cũng mở rộng tầm mắt là. Lần này ra, lại vẫn là Lăng gia đệ tử. Chẳng lẽ, 4 vị Vũ Vương, 15 vị Vũ Quân, 35 vị Đại Vũ Sư. Như vậy cường đại đội hình, toàn bộ hao tổn tại Lăng gia. Không ngoài dự liệu, Lăng phủ đệ tử lần này ra, vẫn như cũ là như lần trước. Thuê mướn khổ lực cùng xe ngựa, tiến vào Lăng phủ đi kéo thi thể. Lần trước chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không có chuẩn bị. Lần này, mặc dù tất cả mọi người vẫn như cũ là cũng không coi trọng Lăng phủ, nhưng đại cô thành thế lực khắp nơi vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên tiến vào Lăng phủ kéo thi thể khổ lực, trên cơ bản đều là thế lực khắp nơi an bài người. Không có một cái nào chân chính khổ lực. Thế là, chờ đám này cái gọi là khổ lực, đem vừa mới khí thế hùng hổ, diễu võ dương oai xông vào Lăng phủ, bây giờ cũng đã biến thành thi thể 4 vị Vũ Vương cùng 50 tên tinh nhuệ dẹp đi ngoài thành. Bãi tha ma về sau,